Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1674, Y Hiện Thượng Cổ. Không có khả năng, cho ta một cái lý do. Hình Thiên đã sớm ngờ tới Diệp Thần bởi vậy trả lời. Một mặt nghiền ngẫm đi vào bên cạnh hắn, hai tay thả ở sau lưng, bốn mắt nhìn nhau. Không có khả năng thì là không thể nào. Muốn lý do gì? Đối với loại này yêu cầu vô lý, Diệp Thần chết cũng sẽ không đáp ứng. Nhất định phải nói một cái lý do lời nói. Hắn không biết lưu tại thượng cổ. Sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn rời đi nơi này. Trở lại lúc đầu địa phương, trải qua an tĩnh sinh hoạt. Hình Thiên cười lạnh, xoay người, không nói trước ma căn sự tình. Liền nói ta muội muội Hình Dĩnh luận võ chọn rể, làm phiền tiểu tử ngươi chuyện gì? Ngươi xông lên đài làm gì? Quấy rối, vẫn là nói nhìn đến muội muội ta Phương Dung kinh hãi thế tục. Khởi sắc tâm, ta dựa vào, Hình Thiên, ta mẹ nó thì chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Diệp Thần xấu hổ, theo lý thuyết ca ca khích lệ muội muội mình dung mạo xinh đẹp không có cái gì. Nhưng là, người mẹ nó ít nhất phải tìm một hợp lý đối tượng a. Diệp Thần khác không dám nói, nữ nhân xinh đẹp tuyệt đối đủ nhiều, cho dù hiện tại chết rất nhiều, nhưng là trong lòng hắn, nhất định có biện pháp đưa các nàng phục sinh. Lão tử nữ nhân bên cạnh tùy tiện giao ra một cái. Vô luận là tướng mạo, dáng người, lễ tiết, ăn nói đều vượt xa khỏi ngươi muội muội tốt nhiều. Ngươi nói với ta ngươi muội muội dài đến đẹp mắt. Chuyện cười, cho dù là bị trói gô, nhưng là Diệp Thần cũng không có bởi vì dạng này liền từ bỏ chính mình thuyết minh. Soạt, lại là một thùng nước lạnh phun tới. Cái này khiến Diệp Thần toàn thân chấn động, ta thao bà nội ngươi cái cháu trai. Có loại thả ta xuống. Mình đến đơn đấu, mẹ nó, Diệp Thần là nhân vật chính a. Cái gì thời điểm nhận qua dạng này uất khí, lúc đó thì nổ tung. Hoắc ha ha ha ha ha ha. Hình Thiên cười như điên, ngươi cũng nói muốn ta thả ngươi xuống tới, ngươi còn biết hiện tại không thể động. Vậy ngươi liền muốn kiếm một số ta thích nghe nói, nói không chừng ta một cao hứng liền đem ngươi buông ra. Bởi vì cái gọi là thiên địa vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hiện tại Hình Thiên cũng là Diệp Thần khắc tinh, lui 10.000 bước tới nói, liền xem như đem Diệp Thần buông ra, con hàng này cũng không phải Hình Thiên đối thủ, cuối cùng vẫn là tự lấy nhục, kiếm đại gia ngươi, người muội muội xấu xí còn không cho người nói, cũng liền các ngươi bọn này thằng ngu mới tranh nhau chen lấn xếp hàng. Diệp Thần là thứ hèn nhát sao? Hiển nhiên không phải, ngươi càng là không cho lão tử nói, lão tử thì càng nói, có gan ngươi thì làm thịt lão tử. Hình Thiên bị tức cười, mẹ nó cái này Diệp Thần miệng là thật hắc a. Lại nghe tiếp, Hình Thiên lo lắng cho mình hội bảo tẩu. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không còn gì để nói tiếng cười sau đó. Hình Thiên chậm rãi nói đến, vậy ta theo ngươi nói. Muốn loại trừ ma căn phải qua đường, cần ngươi cùng muội muội ta. Chấm ngoặc kép, im miệng, loại này thủ đoạn Diệp Thần lại không biết. Đơn giản nói đúng là cái gì âm dương hợp tu, sau đó cái gì tương tự càn khôn đại na di loại hình. Cẩu thí, tất cả đều là cẩu thí. Hình Thiên, ta thật sự là không nhìn ra. Người muội muội là không gả ra được, hay là thân thể có cái gì mau bệnh, người phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn để cho ta thỏa hiệp. Được, coi như ngươi nói là thật, cái kia ta nói cho ngươi, lão tử không đồng ý, không phải liền là ma hóa sao? Lão tử nhận, đến thời điểm cái thứ nhất treo lên đánh người cũng là ngươi. Bao quát vừa mới hai thùng nước lạnh, Diệp Thần thẳng thắn nói đến. Hoàn toàn không đem Hình Thiên để vào mắt, cái gì ma thần, cái gì thượng cổ ma giới, có gan liền giết chết lão tử, thảo, Hình Thiên phát hiện mình căn bản nói không lại ra hỏa này. Trong lúc nhất thời có chút nổi nóng. Được, không nói muội muội ta. Nói đi, giết ta nhiều người như vậy. Bút chướng này tính thế nào? Người cũng không thể nói với ta cứ như vậy quên đi. Hình Thiên lời nói xoay chuyển. Sắc mặt cũng băng lãnh phía dưới tới hỏi. Đối với cái đề tài này, Diệp Thần cảm thấy còn có trò chuyện. Dù sao mình ma hóa về sau đánh mất lý trí, giết chết người ta nhiều người như vậy, về tình về lý là nên có cái bàn giao. Ta làm cho một nửa trở lên người sống tới, đến mức không có sống tới, ngươi nói cái giá đi. Diệp Thần đối với điểm này ngược lại là nói trực tiếp. Lần này đến phiên Hình Thiên mộng bức, một nửa trở lên người sống tới. Nắm thảo, ngươi mẹ nó chơi ta. Nói đùa cái gì? Tại thượng cổ tình trạng, cho tới bây giờ không nghe nói một người chết có thể phục sinh. Diệp Thần thật mẹ nó dám nói à? Muốn tin hay không? Chậm một chút nữa, một cái cũng không sống. Diệp Thần lạnh lùng chế giễu một tiếng, thẳng thắn ngậm miệng lại không nói chuyện. Thầm nghĩ trong lòng dạng này cũng tốt. Chói gô tuy nhiên khó chịu, bất quá chí ít có thể ngăn chặn ma căn tăng trưởng. Một khi đình chỉ tăng trưởng, Diệp Thần tin tưởng mình chậm rãi loại trừ, sớm muộn cũng có một ngày có thể loại trừ. Sau đó lại đi tìm ba hư, tịnh hóa tâm linh, cần phải liền có thể khởi động ngũ linh châu. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta tuyệt đối đem ngươi quan ở chỗ này trăm năm. Hình Thiên sống tâm. Hắn thật muốn biết Diệp Thần là làm sao đem người chết phục sinh. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là mình không biết. Thật, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên thả tỏa hào quang hỏi thăm. Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Hình Thiên coi là Diệp Thần sợ hãi. Lúc này đắc ý nói đến. Ai ngờ, Diệp Thần lập tức nói đến. Vậy ngươi quan ta 100 năm a? Ta cứu không người, vừa mới đều là nói nhảm chém gió. Ba chít chít, Hình Thiên dưới chân trượt đi, ngồi tại sau lưng trên ghế. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần. Ám đạo tiểu tử ngươi lại tại chúng cái gì gió. Ngươi đi nhanh đi, đừng phiền ta, liền đem ta quan ở chỗ này rất tốt. Diệp Thần vậy mà bắt đầu xua đuổi Hình Thiên rời đi. Tỉnh táo lại Hình Thiên minh bạch. Cảm tình tiểu tử này muốn sử dụng trăm năm thời gian loại trừ trên thân ma căn. Lúc này tà mị cười một tiếng. Ngươi cho rằng trăm năm thời gian bằng vào chính ngươi lực lượng có thể loại trừ ma căn. Quả thực là chuyện cười. Như thế theo ngươi nói à. Khốn linh dây leo phía dưới. Ngươi liền khí tức đều vận lên không được. Làm sao loại trừ? Dựa vào ý niệm sao? Diệp Thần xấu hổ. Ám đạo cũng là a, có điều hắn cũng không có đổi giọng, tiếp tục nói, đó là ngươi coi là, lão tử thì ưa thích bị ngươi quan, đóng lại 100 năm, nói chuyện phải giữ lời, không phải vậy lão tử xem thường ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hình Thiên yên lặng, tiểu tử này đây là muốn cùng chính mình đòn khiêng phía trên. Cái kia, Diệp huynh a. Ngươi nói cái kia có thể khiến người ta phục sinh đến cùng phải hay không thật? Hình Thiên giọng điệu bắt đầu chuyển biến. Đã cứng rắn không được. Vậy liền đến mềm. Tam giới thời điểm. 10 phút đồng hồ phục sinh một người. Diệp Thần trong lòng cười lạnh nói đến. Ba chít chít. Hình Thiên tin tưởng. Lần này Diệp Thần tuyệt đối không phải nói mạnh miệng. Bởi vì hắn hai con ngươi lóe ra tự hào cùng tự tin. Mà lại, hắn bây giờ nghĩ đến Diệp Thần cùng thần nông quan hệ. Thần nông lão gia hỏa kia tuy nhiên rất ít hiện thân. Nhưng là y thuật tuyệt đối không nói. Xuất thần nhập hóa, ngươi nhìn ha, ta dù sao cũng là thượng cổ ma giới ma thần. Ngươi giết nhiều người như vậy, ta muốn là một chút bàn giao đều không có a. Tựa hồ không còn gì để nói. Xem ở lúc trước ta giúp ngươi tìm tới đế giang trên mặt mũi. Ngươi nhiều ít cho ta chút mặt mũi. Ta đã đáp ứng cho ngươi ma căn. Muốn lời nói hiện đang tùy thời lấy đi. hai chúng ta rõ ràng. Diệp Thần lại không phải người ngu, chính mình thật vất vả chiếm thượng phong, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng hắn yêu cầu. Thế nhưng là ngươi đã thương muội muội ta, oán niệm ta, ai để ngươi không lấy đi ma căn? Vậy ngươi giết nhiều như vậy ma giới người, oán niệm ta, ai để ngươi không lấy đi ma căn? Đậu Phộng, ngươi mẹ nó nói như vậy cũng đều là ta sai. Hai người nhanh chóng đối đáp, nhưng là Diệp Thần gia hỏa này nhất định hình thiên không có lấy đi chính mình ma căn. Kẻ cầm đầu không phải mình, mà chính là hắn. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi sai. Ngươi nếu là không nói với ta lấy đi ma căn, ta sẽ đi vào ngươi cái địa phương quỷ quái này. Nếu như ta không đến, sẽ phát sinh đằng sau sự tình. Xét đến cùng, vẫn là ngươi không có lấy đi ta ma căn. Diệp Thần lẽ thẳng khí hùng nói đến. Nắm thảo, hình thiên nhanh muốn điên. Không phải cần phải chính mình răn dạy hắn sao? Cái này mẹ nó làm sao biến thành chính mình thụ uất khí? Ngươi giúp ta loại trừ ma căn, ta giúp ngươi cứu sống những người kia, đồng thời cùng ngươi muội muội xin lỗi, cam đoan cho đủ mặt mũi ngươi. Thế nào? Diệp Thần gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lập tức mở ra điều kiện. Hình Thiên nghe đến điều kiện này, nói thật cũng không có hứng thú gì. Tu luyện giả, chết mấy người cũng không tính là gì không tầm thường sự tình tình. Ai để ngươi tu luyện không tinh, phải bị giết, đến mức Diệp Thần nói cùng muội muội mình xin lỗi, loại kia nam nam nữ nữ sự tình, cũng không có cảm giác gì. Huống chi muội muội mình cái gì tính khí, người khác không biết hắn còn không biết sao? Gặp lại Diệp Thần, không liều mạng với hắn đều ra quỷ. Thực, hắn muốn biết nhất là Diệp Thần hội dùng phương pháp gì cứu sống một cái đã chết đi người. Còn có ma căn, thành giao, nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hình Thiên cởi mở đáp ứng. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, liền biết Hình Thiên hội đáp ứng. Vậy ta cứu người trước, người đang giúp ta loại trừ ma căn. Diệp Thần nói ra, 10 phút sau, Hình Thiên mang theo Diệp Thần đi vào Khôn Ma Thành trong sân rộng. Bởi vì Diệp Thần trước đó phá hư, lôi đài đã mang ra. Kể từ đó, quảng trường lộ ra càng rộng lớn hơn. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt về sau, vô danh lửa cháy, làm bộ liền muốn xông lên cùng hắn đánh nhau chết sống. Hết thảy dừng tay, không có ta mệnh lệnh. Ở sau đó thời gian bên trong, ai dám loạn động, cũng là đối địch với ta. Hình Thiên đương nhiên minh bạch mọi người tâm tính, giận quát một tiếng, xem như cho Diệp Thần là một cái miễn quấy dày thẻ bài. Đối với Hình Thiên loại này an bài, Diệp Thần còn tính là hài lòng, âm thầm gật đầu đi hướng trong sân rộng, cũng chính là trước đó lôi đài chỗ vị trí. Xoạt, hai tay nhanh chóng động tác, một đạo thiên trận tự nhiên mà thành. Đem quay người vị trí hết thảy bao phủ. Cũng chính là bởi vì trận pháp xuất hiện, Diệp Thần biến mất tại trước mắt mọi người. Trận pháp bên trong, Diệp Thần đồng học cũng là có chút lo lắng, bởi vì hắn cũng không biết độ hồn kinh ở chỗ này lên không có tác dụng. Bất quá, nói ra lời nói giống như dội ra ngoài nước, chính mình trang bức quỳ cũng muốn đi xuống. Liều một đạo độ hồn kinh lực lượng tràn ngập tại trong trận pháp. Loảng xoàng, thần lô đứng sừng sững ở trận pháp chính giữa. Thượng cổ tình trạng, Diệp Thần lần thứ nhất ở chỗ này xuất ra thần lô. Lần thứ nhất dùng tam giới thuật pháp cứu vãn nơi này vong hồn. Huyền Từ, đến đón lấy ngươi muốn ra sức. Vâng, Huyền Từ rơi vào Diệp Thần bả vai, tập trung chú ý lực chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Thật tình không biết Diệp Thần lần này cử động ngược lại là kinh động nhất tôn đại thần thần nông. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.